Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đội cũng không phải có mỗi mình Vương Thúy Phân làm vậy. Hầu như hết thảy phụ nữ cần lo toan cho gia đình đều giống bà ấy. Đội trưởng Diệp nhìn nghiêm túc chính trực, cũng rất thấu tình đạt lý ở mặt này. Đội viên chỉ cần không quá đáng, ví dụ như một nhà chỉ có một người lười biếng. Hơn nữa cũng chỉ trong thời gian ngắn, ông ấy cũng nhắm một mắt mở một mắt. Ngày hôm nay Vương Thúy Phân lười biếng, lại nhìn thấy con gái út vui cười hớn hở đi mò chai sông với các chị em, đột nhiên lại xách giỏ rỗng về nhà, bà ấy thả công việc trong tay xuống đi ra ngoài đón. Tiểu muội, sao con lại trở về? Diệp tiểu muội giống như bày ra bảo bối cho đồng chí Vương Thúy Phân xem. Mẹ, mẹ xem thịt bò tương này. Vương Thúy Phân đương nhiên là sợ ngây người. Ở đâu ra? Ở trên đường con gặp anh Tống, anh ấy vừa vặn cầm đồ về từ bưu điện, nên thuận tiện bảo con cầm bình thịt bò tương này về. Diệp tiểu muội tránh nặng tìm nhẹ, không nói cô vì bình thịt bò tương này mà cả mình cũng bán, ngoài ra đúng là khai báo rõ ràng. Anh Tống còn nói đây là đồ ăn ăn với cơm, khẩu vị khá nặng. Mẹ ơi, buổi tối chúng ta ăn thịt bò tương hả? Ăn cái quỷ con, Vương Thúy Phân tức giận đi tìm chổi, dạy con bao nhiêu lần. Tại sao lại cầm đồ của tiểu Tống lung tung? Thịt bò tương có ăn được hay không Vương Thúy Phân không biết, nhưng bà ấy thấy rõ thứ trong bình thủy tinh, có thịt đen thùi lùi, có đậu phộng, có ớt, còn có đầu đỏ, toàn bộ chiếc bình đều béo ngậy, chỉ nửa bình dầu này cũng rất đáng tiền, huống chi còn bỏ nhiều thịt bò như vậy. Con gái tuổi không lớn lắm, khẩu vị cũng không nhỏ, vật quý giá như thế cũng dám cầm vào tay, không dạy dỗ còn không lật ngói nhà à. Vương Thúy Phân dùng tư thế cầm chổi, còn chưa túm Diệp tiểu muội đánh một trận, Diệp tiểu muội nhận thức rõ vấn đề mau mau giải thích. Con có từ chối, thế nhưng anh Tống nói có một dạo anh ấy không tới chơi, bảo con nhất định phải cầm về cho mọi người nếm thử. Thật sự, Vương Thúy Phân giơ chổi lên lại để xuống, tiểu Tống quả thật đã lâu không đến rồi, nếu anh nói như vậy, bọn họ quả thật vẫn đừng quá xa lạ với anh. Diệp tiểu muội đương nhiên không chút nào chột dạ gật đầu. Thật không thể thật hơn, ngược lại anh Tống đúng là đã nói lời này, cho rằng cô cũng không dám lại nói dối trước mình. Vương Thúy Phân bèn thu hồi tư thế, nhận lấy bình thịt bò phân phó nói. Vậy con nhanh đi mò chai sông đi, mò nhiều chút, buổi tối mời tiểu Tống tới nhà ăn cơm. Có thịt hộp, Diệp tiểu muội đương nhiên vô cùng nhiệt tình, như một làn khói chạy đi hội hợp cùng chúng bạn. Vương Thúy Phân cũng rất nhanh thu dọn đồ đạc đi làm việc, vừa vặn đi qua ruộng tiểu Tống phụ trách, bà ấy bèn đi qua. Tiểu Tống, gần đây kết thúc công việc tương đối sớm, buổi tối cháu cũng đừng ăn đồ của thanh niên trí thức, đến nhà thím Diệp đi, ngày hôm nay tiểu muội đi mò chai sông, cháu tới nếm thử món ngon. Lần này Tống Thanh Huy đã sớm chuẩn bị, nghe vậy cong môi, lễ phép lại không xa cách cười nói. Vâng, vậy thì nghe thím Diệp. Tiểu Tống quả nhiên không xa lạ bọn họ, Vương Thúy Phân rất hưởng thụ rời đi. Ngày hôm nay thời gian kết thúc công việc quả thực rất sớm, Tống Thanh Huy còn có thời gian về ký túc xá thanh niên trí thức đun nước nóng tắm rửa, đổi bộ quần áo sạch sẽ tới nhà họ Diệp làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là ngày đầu tiên quen nhau, Tống Thanh Huy vẫn rất chú ý hình tượng, chủ yếu là hy vọng thông qua tự thân nỗ lực. Để Diệp tiểu muội sớm ngày chuyển sự chú ý từ đồ ăn lên bản thân anh. Tống Thanh Huy ăn mặc chỉnh tề, khó nén kích động và hưng phấn đi tới nhà họ Diệp. Kết quả là ở cửa nhà họ Diệp đụng phải Sở Hàm, sắc mặt thanh niên trí thức Tống chợt thay đổi. Đồng chí Sở, sao cô lại ở đây? Sở Hàm tựa như cười mà không cười nói. Thím Diệp bảo hôm nay có đồ ăn ngon, bảo tôi nhất định đến nếm thử. Thì ra cũng mời đồng chí Tống à. Tống Thanh Huy không phải người mưu mô. Thế nhưng sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng cũng không nhịn được nhíu lông mày, cái gì gọi là cũng mời anh. Nói như anh đến góp đủ số vậy, anh và thanh niên trí thức Sở quả nhiên trời sinh khí chàng không hợp. DTVV ở vặn gần đây Sở Hàm cũng có hơi khó chịu với thanh niên trí thức Tống, cô ấy vốn vui cười hớn hở xem kịch vui, gần đây đột nhiên phát hiện thái độ của thanh niên trí thức Tống khác thường tâm tình tốt lên. Đặc biệt là ngày hôm nay. Đến ăn một bữa cơm còn tắm rửa sạch sẽ mặc áo sơ mi trắng, giống như tên đàn ông cặn bã ra ngoài hẹn hò còn phải đeo caravat xịt nước hoa thơm nức. Sở Hàm gần như có thể khẳng định, cải thiện xinh đẹp của nhà đội trưởng Diệp đã bị heo ui rồi. Cách chương.